tin anh nói yêu em suốt đời, tình hết đơn côi mong đừng chia phôi. Ơn tình từng làn hơi ấm mỗi khi bên anh, muốn trao về anh năm tháng mong chờ.